Chương 1, chiến tranh khởi nguồn. Chương 1, chiến tranh khởi nguồn. Đây là một cái so với bất luận kẻ nào đều tràn đầy lý tưởng, lại vì vậy mà tuyệt vọng nam nhân. Ệ Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gủ ngơ ngác nhìn tựa ở hào hoa đại người trên giường, nàng có cao quý như bảo thạch khuôn mặt đẹp, mang theo ban đầu là mẹ người hạnh phúc quang huy, đúng hắn thê tử ý dịt vẹo von bởi vì từ bờ lẹm. Có thể sinh hạ đứa bé này thật tốt quá. Mang theo từ ái, nụ cười hạnh phúc, ý dịt vẹo như thế nói. Lì ạt vẹo von bởi vì từ bờ lẹm, cái này đúng nữ nhi của bọn bọ, một cái cùng mẫu thân nàng giống nhau, từ nhân công chế tạo người tạo vật. Ý gì, ta, cuối cùng có một ngày, sẽ đưa ngươi với tử địa. Ế Mỹ Giả Kỳ Dị Sủ Gủ xem cùng với chính mình nữ nhi, xem cùng với chính mình thê tử vui mừng cười, lẩm bẩm nói. Ta biết, Kỳ Dị Sủ Gủ, cái này, lúc đó chẳng phải ỉn bở tâm nguyện sao? Ý dịt vẻo lóng lánh thân là mâu thân hào quang, mỉm cười đáp, đối với kết cục này không có có một tia mâu thuẫn. Ế Mỹ Giả Kỳ Dị Sủ Gủ không biết nói cái gì cho phải, vì mình nguyện vọng, hắn phải hy sinh mình thê tử, hắn biết, nếu một ngày thực sự đã tới. Hắn nhất định sẽ làm ra bản thân cho là lựa chọn chính xác nhất, nhưng hiện tại, xem cùng với chính mình thê tử, con gái của mình, cho dù là Ế Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gủ, cũng lo lắng một ngày đến, e ngại đem muốn phát sinh sự tình, hắn nắm chặt nắm tay, không nhìn tới sợ rằng sẽ làm hắn tuyệt vọng mẫu nữ. Cái ấy, người đem lấy sai phái hình thức, từ Thánh Đường Giáo hội chuyển thuộc đến Ma Thuật Hiệp hội, trở thành ta môn hạ đệ tử. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi. Cái này tỏ xạ cả gia đương đại gia chủ, một vị chân chính, thuần túy trên ý nghĩa ma thuật sư, mang cùng với chính mình, cao ngạo nói rằng. Cổ tỏ mỉ nẹ giải xệ, cổ tỏ mỉ nẹ cái phụ thân lấy ra một phần văn kiện, đúng Thánh Đường Giáo hội cùng Ma Thuật Hiệp hội liên hợp ký tên, đối với cùng với chính mình nhi tử nói, về sau ngươi sẽ ngủ ở tổ kỳ ô mỉ ra, ngày đêm học tập ma thuật, lấy để cho mình trở thành một vi hợp cách master. Cổ tỏ mỉ nẹ cái nhận lấy văn kiện. Đối với hắn mà nói, những thứ này đều là không sao cả, nội tâm chống không hắn, đối với mình mục đích rất là mê man, cho dù quy y địa thần, hắn vẫn không có cải biến mình mê man. Hiện nay, có cơ hội này, có thể học tập cái này cùng thần giáo nghĩa tương vi phạm ma thuật, từ một cái khắc cực đoan tới trình bày, có thể, chính mình là có thể thoát khỏi loại này chống rông cùng mê mang đi. Như vậy, ta lại là vì sao bị chén thánh chọn chúng đâu? Cổ tó mí nẹ ấy nghi ngờ nói. Quả thực, không có người nào giải khai hắn, nhưng hắn tự mình biết, hắn cũng không có bất kỳ truy cầu, không có bất kỳ không phải phải hoàn thành nguyện vọng, căn bản không phải biết mục đích của mình là cái gì, chén thánh thì tại sao lại chọn hắn đâu ừ, quả thực bất khả tư nghị đây, muốn nói ngươi và chén thánh liên hệ, chỉ có phụ thân ngươi đảm nhiệm giám sát điểm này. Tỏ xạ cả tổ Kiyomi nói, bất quá, e rằng chính vì vậy. Chén thánh đã thấy Thánh Đường Giáo hội tại phía sau chống đỡ tỏ xạ cả điểm này, như vậy ngươi được đến lệnh chú, nhất định sẽ trợ giúp ta nói cách khác. Chén thánh vì để cho ta tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đạt được thắng lợi, để ta được đến hai phần lệnh chú, chén thánh chỉ có chọn chúng ngươi mang theo không ai bị nổi cuồng ngạo cùng tự tin, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì làm ra trả lời. Cổ tỏ mì nẹ cái không nói gì thêm, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì quả thật có phần tự tin này, làm một khách phục vô số chắc trở. Kiên định con đường của mình, từng bước nỗ lực, mới có địa vị như vậy cùng cảnh giới ma thuật sư, hắn có hắn cái vốn để kiêu ngạo. Sau đó, hỏi đi một tí sự tình quan thánh ly chiến tranh tin tức cơ bản, cổ tỏ mỹ nẹ ấy liền cáo từ chuẩn bị lên đường trước hướng Nhật Bản. Chứng kiến cổ tỏ mỹ nẹ ấy đã ly khai. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì mỉm cười nói, lệnh lang thực sự là đáng tin cậy à, cổ tỏ mỹ nẹ tiên sinh. Cổ tỏ mỉ nẹ giật sẽ mang theo vui mừng, hài lòng nói ra thật xấu hổ, ta bộ xương già này đáng giá kiêu ngạo, cũng liền cái này cái con trai. Nói thật ra, không nghĩ tới hắn đáp ứng dứt khoát như vậy đây. Hắn à, nhưng là tín ngưỡng phi thường thành kính đây, chỉ cần giáo hội ra lệnh, coi như ở chắc trở, ở chật vật nhiệm vụ hắn cũng có đi hoàn thành. Hiện tại à, ta cũng chỉ có vì ngươi cầu khẩn, nguyện thần bảo hữu ngươi đến căn nguyên chi lộ nhất phàm thuận gió. Cổ tỏ mỉ nẹ giật sẽ hướng về phía tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nói, mặc kệ thế nào, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cũng đúng hắn văn bối. Đa tạ. Tổ phụ nguyện vọng. Tỏ xạ cả tâm nguyện, đó là ta cuộc đời trọng trách. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì kiên định dứt khoát gật đầu. Đảo quốc nơi nào đó bên trong công viên, du khách nhóm hoan thanh tiếu ngữ, đối với tương lai đem muốn phát sinh chiến tranh hoàn toàn không biết gì cả, quá cùng với chính mình mặc dù chết lặng nhưng là khoái trá sinh hoạt. Mạ tù cả dị dạ nhìn hi hi bọn nhỏ, ở trên cỏ chơi đùa, đang phun tuyển trô vui cười, chính hắn cũng rất giống ánh mặt trời rất nhiều. Ở nhóm người này bên trong, hắn liếc mắt liền thấy được tha thiết ước mơ thân ảnh, mặc dù nàng đã kết hôn, mặc dù trong một tháng không biết có thể hay không nhìn thấy một mặt, nhưng hắn, đối với cái này mỗi một lần gặp mặt đều lần ra quý trọng. Chứng kiến Aoi tỏ xả cả gầy gò mặt, mạ tủ cả gì dạ rất muốn đi quan tâm, mặc kệ bất cứ vấn đề gì, mình cũng sẽ giúp nàng giải quyết, nhưng hắn biết, hắn cũng không có tư cách đó. À, đúng cả gì dạ A chứng kiến mạ tủ cả gì dạ đến, Aoi tỏ xả cả mỉm cười chào hỏi. Hồi lâu không thấy đây, lần này công tác xem ra bể bộn nhiều việc đây. Mang theo khiến người ta thư thái nhưng lễ phép có chút xa lạ giọng nói. A-A-Đu-N-G-V-E-I-A mỗi lần đối mặt nàng, mạ tủ cả gì dạ cũng không biết nói cái gì đó, chỉ là cười láo linh nói. Một chút liếc, thấy được một thân ảnh. Jin mang theo cao hứng giọng nói, lớn tiếng chào hỏi. Tỏ xạ cả Jin nghe được tiếng kêu, thấy được cả gì dạ, cao hứng đã chạy tới. Cả gì giả thúc thúc có hay không mua cho ta lễ vật à? Mang theo khuôn mặt tươi cười, Jin đưa ra mình tay nhỏ bé. Không muốn không lễ phép như vậy, Jin Aoi tỏ xạ cả mặc dù là trách cứ, nhưng giọng nói rất là mềm nhẹ, có thể thấy được nàng đối với mình hài tử yêu. Cả gì giả mỉm cười lấy ra quà nhỏ, xuất ra nhất kiện cho Jin. Hoa, thật xinh đẹp, tạ ơn thúc thúc, vui vẻ tiếp nhận hung châm, Jin mang theo nụ cười nói cảm tạ. Vuốt Jin đầu, cầm một kiện khác lễ vật, kỳ quái hỏi Jin, xạ cụ dạ đâu? Jin nụ cười tiêu thất, thấp giọng nói, xạ cụ dạ nàng, đã, mất. Cả gì dạ không thể nào hiểu được, nhìn Aoi tỏ xạ cả, hy vọng nàng có thể giải thích một chút. Aoi tỏ xạ cả thần sắc cảm đạm, nói nhỏ, đứa bé kia, đã đi mạ tù ra. Mạ tù cả gì dạ nụ cười một cái cương ở nơi đó. Nghe nói tỏ xạ cả tiểu nữ nhi cho làm con thừa tự đi qua ở mạ tủ ra cái này trong nhà cũ, sâu thẳm hư kỳ không còn cách nào ngăn cản mạ tủ cả gì dạ lo nghĩ cùng với phẫn nộ. Cả gì dạ à, nếu không phải của ngươi phế vật, ta lại làm sao cần như vậy đâu? Mạ tủ rủ kẹn mang theo khiến người nôn mửa nụ cười nói rằng, mặc kệ thế nào, coi như mạ tủ ra không người nối nghiệp, đại biểu mạ tủ nhà ma thuật sư vẫn là cần thiết, chén thánh phải nắm trong tay. Mạ tù cả gì giả cũng không còn cách nào đè nén xuống phẫn nộ của chính mình cùng với căm hận, giận dữ hét, chén thánh thực sự liền trọng yếu như vậy sao? Liền nhất định phải đạt được sao? Đương nhiên mạ tù rủ kèn lạnh lùng nói, còn nữa, là ai cho ngươi can đảm dám như thế nói chuyện với ta? Mạ tù cả gì giả không có hắn nói bên trong uy hiếp để ý tới, chỉ là trầm thấp nói, như vậy, nếu như có thể đạt được chén thánh, liền không cần tỏ xạ cả xạ cụ giả đi. Mạ tù rủ kèn híp mắt một cái, rủ rô nói, đúng là như thế, ngươi muốn nói cái gì như vậy, giao dịch đi, ta tới thắng được chén thánh chiến tranh, làm trao đổi, ngươi thả tỏ xạ cả xạ cụ dạ. Mạ tủ cả gì dạ đối mặt với cái này lão bất tử quái vật, kiên định nói. Hứ, ngươi lại có tư cách gì giao dịch với ta? Ngươi cái này không có trải qua bất luận cái gì tu hành phế vật. Mạ tủ dù kẻn khinh thường nói. Trên tay ngươi có năng lực đủ làm được bí thuật chứ, dùng ngươi trùng thuật. Mạ tủ cả gì dạ cắn răng nghiến lợi chậm rãi nói. Ừ, hoàn toàn chính xác đây, mạ tù ra sự, nên mạ tù nhà người để giải quyết đây. Mang theo thỏa mãn cùng ác ý cùng tồn tại cười, mạ tù dù kẻn trả lời như vậy. Mạ tù cả gì giả cũng không biết, sâu trong nội tâm mình, ngoại trừ đối với Aoi tỏ xả cả hổ thẹn, đối với dù kẻn phẫn hận, sâu nhất, nhưng là đối với người kia, tất cả cừu hận tổng cộng, hết thể nguyên nhân gây ra đều là hắn, chỉ đúng hy vọng đối với hắn báo thù. Đúng. Đều là tổ kỳ ố mì lôi nước Anh, London, thị thở rào sân bay. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, người cao không quá 1m5 ấy, nhưng non nớt mặt nói cho người khác biết, tuổi tác của hắn không lớn, đúng, đối với một cái 12 tuổi thiếu niên mà nói, cái này thân cao thật là đủ. Sự xuất hiện của hắn tụ tập ánh mắt rất nhiều người, bởi vì trang phục của hắn thực sự quá quái dị, không nói thân kỳ mùa hê nổ, cặp chân kia hạ kỳ quái dày. Chính là dường như áo khoác vậy vũ y thì cũng là để cho người kinh ngạc, bất quá, nếu như một cái thế kỷ 21 khác một cái thế giới mọt game thấy, tuyệt đối sẽ thán phục, mặc quần áo này cùng tử thần bên trong đội trưởng trang phục quá giống đối với thiếu niên bên hông treo rõ ràng cho thấy vi phạm lệnh cấm vật phẩm hai thanh thái đao, tựa như cũng không thấy một dạng quên đi qua, cũng không biết phi trường an kiểm làm sao để hắn qua thiếu niên tướng mạo tuy nhỏ, nhưng này trên mặt thành thục biểu tình cũng để cho nhiều người liếc mấy lần. Lưỡng Nghi Lạc chiếm được đầy đủ về chén thánh chiến tranh tin tức, vì có một gia nhập vào trong đó cơ hội, hắn tới nơi này cái ma thuật sư đại bản doanh. Bên hông song đao sớm đã làm xong để người thường sơ sót chú thuật, ở cộng thêm Lưỡng Nghi nhà quan hệ, hay là hàng cấm ở trước mặt của hắn chẳng đáng là gì. Một bên hướng cửa ra đi, một vừa hồi tưởng cùng với chính mình quyết định. Chén thanh chiến tranh tình huống cụ thể không nhớ rõ, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu, người tham gia vật coi như có chút ấn tượng, Saber, Archer, Lancer, Zider, Caster, Bờ ở cờ cùng với ạ xạ xin Lưỡng Nghi Lạc có thể một người ở chén thánh chiến tranh bên trong giết đi qua, gặp người giết người, thấy anh Linh chém anh Linh, nhưng Lưỡng Nghi Lạc tuy là hy vọng cùng cường giả chiến đấu, nhưng hắn lại không nốc, loại này cho thấy mình chính là tới đập tràng hành vi, tuyệt đối sẽ bị đại đa số. Người vi hậu, cho dù không sợ, đây cũng không phải là trí giả gây nên. Cho nên, lấy một cái chén thánh chiến tranh người tham dự thân phận gia nhập vào, mới là tốt nhất. Mà trong này, Caster, Bờ ở cờ cùng với ạ xạ xỉn thủ trước bỏ qua, đối với mình mà nói quá mức vô dụng, ạ chờ đúng người thứ hai buông tha, tuy là mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng phương thức chiến đấu cũng không thích hợp chính mình, chủ yếu nhất đúng, cái loại này tính cách, sợ rằng người thứ nhất muốn chém chết hắn, chính là mình đi gì đờ lời nói, chính mình rất là yêu thích, bất quá, chung quy hắn chính là cái vương, tự có hắn cao ngạo. Ở một mức độ nào đó sẽ không nghe lời của mình, đối với nhân vật như vậy, tuy tốt cũng chỉ được buông tha, vì vậy phù hợp nhất hắn nhân tuyển chính là xạ bở cùng lạn sở xạ bở, nhưng thật ra là tốt nhất tuyển trạch, mặc dù là vương nhưng cũng là cái kỵ sĩ, chỉ cần không cùng nàng đạo tướng vi phạm, lấy kỵ sĩ đạo vi tín nhiệm nàng, đang thích hợp bản thân. Nhưng ỉn bở ra, chính mình thực sự không biết ở đâu, coi như qua, lấy ỉn bở ra loại này nghìn năm đại tộc. Coi như không am hiểu chiến đấu, tự mình một người đã nghĩ giải quyết hết cũng có chút khó, chỉ cần cho bọn họ phản ứng thời gian, ước đoán liền sẽ trực tiếp triệu hồi ra xạ bờ. Đến lúc đó, lấy xạ bờ tính cách mình coi như lấy được của nàng lệnh chú cũng là vô dụng, thật có thể đúng chúc lam múc nước, công dã chẳng. Cuối cùng suy nghĩ đến, suy nghĩ đi, dường như chỉ có lạn sở làm dễ nhất. Trung thành và tận tâm, đối với mình nói tuyệt đối có thể nói gì nghe nấy. Cũng rất dễ dàng chiếm được, thích hợp phong cách chiến đấu của mình, triệu hoán đi ra sau, cũng có thể làm cho mình nhanh nhất giải anh linh thực lực mà, cũng chính là hắn đi tới London mục đích nghĩ đang xuất thần, trong cảm giác phát hiện một bóng người hoảng hoảng trương trương chạy tới, con đường trước phương chính đúng Lưỡng Nghi Lạc đứng. Lưỡng Nghi Lạc đương nhiên có thể né tránh, bất quá, tại sao muốn tránh bảnh một tiếng, Lưỡng Nghi Lạc không hề động một chút nào, không tới người nhưng là bị đụng vào trên mặt đất. À, xin lỗi ta không có chú ý phía trước có người bị đụng người vội vàng xin lỗi, giọng nói hoang mang, luôn cuống tay chân bỏ dậy. A, không quan hệ, lần sau không muốn gấp gáp như vậy, cẩn thận một chút mới được. Bình thường lúc, Lưỡng Nghi Lạc cũng là khuôn mặt tươi cười nên nhân, không phải sẽ một chút chuyện nhỏ liền rút đao khiêu chiến. Phải, ra đây là một cái hắc tóc xanh thiếu niên, thân cao nhìn cùng Lưỡng Nghi Lạc không sai biệt lắm. Nhưng tuổi tác so với Lưỡng Nghi Lạc lớn rất nhiều, bất quá một điểm không có có thân la tiền bối phong phạm, hướng về phía rõ ràng bản thân nhỏ hơn thật nhiều Lưỡng Nghi Lạc cúc cung tạ lỗi. Thiếu niên người mặc dường như tóc hắn nhan sắc vậy lục sắc tây trang. Nếu không quấn quýt cái kia chịu khí chất, đến thực sự là hào hoa phong nhã, rất là thân sĩ. Cái kia, thực sự xin lỗi, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ chỉnh lên kính ý bất quá, ta hiện tại thật có việc gấp, liền. Liền rời đi trước Lưỡng Nghi Lạc hơi nghiêng người một cái, tránh ra liễu đạo đường, đưa tay, xin cứ tự nhiên tạ ơn, cảm tạ chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc bên hông trường đao, hòa vở vẹo vẹt khá có chút kinh dị, nhưng không dám nhìn thêm, mau rời đi. Đối với vừa mới trộm đạo sư trọng yếu vật phẩm chính hắn mà nói, hốt hoảng như vậy vẫn là có thể hiểu được, hiện tại không chạy chỉ sợ cũng không có cơ hội nhìn hòa vở vẹo vẹt cách xa bóng lưng, Lưỡng Nghi Lạc mỉm cười, lẩm bẩm. Xem ra, ta tới thật là đúng lúc đây.